Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, truy kích tìm kiếm. Tại Lâm Hải Hoang Sơn chỗ sâu, chôn giấu trong đất, có một tòa quy mô hoành đại ra đời vật sở nghiên cứu. Nơi này ngăn cách, nhưng lại thủ vệ xâm nghiêm. Căn bản cũng không khả năng có đủ người phát giác được nơi này. Huống chi bên ngoài còn có hai cái cường đại liệp sát tiểu đội đóng tại bên ngoài. Cái này sở nghiên cứu so với kim sư Antonio diệt đi nghịch minh lòng đất phân bộ quy mô đến không? Biết lớn hơn bao nhiêu? Tối thiểu gấp 3 có thừa. Không nói thủ vệ, chỉ là nghiên cứu nhân viên cùng công tác nhân viên liền có chừng hơn mấy trăm người. Lòng đất sở nghiên cứu to lớn trong đại sảnh, thành lập từng cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong giam giữ đủ loại động vật, trên thân buộc lấy dây xích, không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ. Thậm chí bên trong còn giam giữ có người, bọn họ thân mang sợi vải, trên thân sâu đầy đủ loại ống tiêm, nhìn qua vô cùng dữ tợn cùng khủng bố. Nơi này đơn giản được xưng tụng nhân gian luyện ngục, vô số công tác nhân viên trong đại sảnh không ngừng mà bận rộn. Trong mắt bọn họ không có chút nào cảm tình. Biểu hiện trên mặt vô cùng lạnh lùng, đem từng cái người hoặc là động vật trực tiếp cậy mạnh kéo vào đến bên trong thí nghiệm nghiên cứu. Thất bên trong, tại thí nghiệm nghiên cứu thất bên trong, chất đầy đủ loại dụng cụ thí nghiệm cùng nghiên cứu thực thể. Một đoàn thân thể mặc đồ trắng đại mã áo khoác nghiên cứu tiến sĩ đang bận rộn lấy. Một tên nam tử thân thể mặc tây trang màu đen nam tử nhìn lấy nghiên cứu thất bên trong bận rộn mỏi người. Lại nhìn xem một bên đại màn ảnh, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiếu, nhóm đầu tiên nghiên cứu cuối cùng là sắp thành công. Đại nhân, vừa mới chúng ta người tiếp vào ngoài dãy núi hạng đóng quân hắc ưng bọn họ tín hiệu cầu cứu, có người xông vào trong núi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện tại phòng thí nghiệm trước cổng chính, gấp giọng nói. Nghe vậy, Âu phục nam tử khẽ chau mày, trầm mặc một lát, lạnh lùng từ trong miệng hắn truyền ra, truyền lệnh xuống, quan bế hết thảy lối ra, các tiểu đội tăng cường tuần tra cùng phòng tuyến. Thế nhưng là, hắc ưng bọn họ, chấm ngoặc kép, người kia nhịn không được nói ra, bọn họ thủ không được, đó là bọn họ chính mình phế vật. Cho dù là chiến tử này cũng là bọn hắn phải có hạ trang. Dưới mắt việc cấp bách là hoàn thành đại thiếu cái này nghiên cứu. Nếu như chúng ta phái người ra ngoài trợ giúp nghĩ cách cứu viện, như vậy vô cùng có khả năng đem khu vực bại lộ. Đến lúc đó trách nhiệm từ ngươi đến gánh chịu a. Âu phục thanh âm nam tử băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Minh bạch. Hắc sắc trong đêm, danh trướng thiêu đốt bên cạnh đống lửa. Lam Phong ngồi tại bên cạnh đống lửa, trên mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười, cầm trong tay hai khối thịt heo rừng tại trên lửa lăn lộn đồ nướng, tán phát ra trận trận hương khí. Mà Bạo Hùng thì là ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng không che giấu chút nào bội phục. Buổi tối hôm nay Lam Phong triển hiện ra chiến lực thật sự là quá mức cường đại, để hắn thật sâu cảm nhận được trong truyền thuyết long thứ cường đại. Để Bạo Hùng trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Đi theo dạng này một cái cường đại người, không có áp lực căn bản cũng không khả năng có thể theo trong truyền thuyết long thứ kề vai chiến đấu. Tại Bạo Hùng tâm đây là trước đó chưa từng có vinh hạnh. Nhưng là càng là theo Lam Phong tiếp xúc, Bạo Hùng tâm lý áp lực càng lớn. Luôn luôn tự tin cuồng dã hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ hãi chính mình có một ngày thực lực theo không kịp mà tụt lại phía sau. Hắn gặp qua Lam Giao Ennineo, gặp qua Kim Sư Antonio, càng là có thể cảm giác thực lực bọn hắn mạnh mẽ hơn chính mình không ít. Giờ này khắc này, Bạo Hùng trong lòng tràn ngập phức tạp. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, lập tức tự giễu cười một tiếng. Lão tử thế nhưng là Bạo Hùng. Sau một khắc, Bạo Hùng trong mắt bộc phát ra mãnh liệt hào quang đi ra. Một cỗ nồng đậm chiến ý trong lòng mình thiêu đốt. Thực lực không đủ không là vấn đề, hắn còn có thể đề bạt. Sợ hãi chính mình theo không kịp. trò cười. Lão Tử Bạo Hùng tốt xấu cũng là mang qua không ít binh nam nhân. Tham gia quân ngũ thì sẽ không thể sợ hãi, thì sẽ không thể lùi bước. Dũng cảm tiến tới, không gì không phá. Giờ khắc này, Bạo Hùng liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Thể hiện ra nó quang mang cùng bổ ra hết thảy quyết tâm. Bạo Hùng mỗi một cái biểu lộ Lam Phong đều nhìn ở trong mắt. Cảm nhận được Bạo Hùng ánh mắt cùng tâm tính biến hóa. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đối với Bạo Hùng, Lam Phong tâm sớm đã có lấy an bài cùng dự định. Chỉ là trước mắt thời cơ cũng không thành thục. Hắn cầm trong tay một khối thịt nướng hướng về Bạo Hùng hất lên. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ăn xong nghỉ ngơi một chút. Hừng Đông về sau còn có một trận đánh ác liệt muốn làm đây. Nghe được Lam Phong lời nói, Bạo Hùng hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Phong ca, chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện mới? Nghe vậy, Lam Phong chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Ta từ cô lang trong miệng hỏi ra không ít hữu dụng đồ, vật. Thu hoạch to lớn, vượt xa ta tưởng tượng. Tuy nhiên không có thể từ cô lang trong miệng hỏi ra này thần bí đại. Thiếu thân phận các loại tin tức. Nhưng lại biết được hắn ở chỗ này tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực thành lập một tòa sinh vật. Căn cứ nghiên cứu. Sinh vật căn cứ nghiên cứu. Nghe được Lam Phong lời nói. Bạo Hùng hơi sững sờ. Trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Không sai. Lam Phong đối với Bạo Hùng không có chút nào giữ lại. Cùng bình thường sinh vật nghiên cứu khác biệt. Đây là một hạng mới nhất sinh vật nghiên cứu. Một khi hoàn thành đem chấn động toàn bộ thế giới. Để viễn cổ sinh vật tái hiện tại thế. Đồng thời nhận nhân loại khống chế. Từ chiến lược tầng diện đến tướng. Cái này đem là một hạng trước đó chưa từng có tiên phong. Không có thể thay thế. Chấm ngoặc kép. Đồng thời. Đáng sợ nhất là một khi những này kỹ thuật hoàn thành. Đồng thời hoàn toàn thành thục. Liền có thể tác dụng tại người trên hạ thể. Làm cho nhân loại lần nữa tiến hóa. Lam Phong trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đồng thời, tiến hóa hình thức nhiều mặt. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Bạo Hùng một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Tin tức này thật sự là quá mức kinh dị một điểm. Để cho người ta khó mà qua tin tưởng. Để Bạo Hùng tâm lý tràn ngập khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Thân là quân nhân, đồng thời đã từng là Bạo Hùng bộ đội đặc chủng đội trưởng hắn không bình thường rõ ràng Lam Phong. Trong lời nói đại biểu hàm nghĩa, đây chính là đủ để gây nên các quốc gia bạo phát đệ tam thứ thế giới đại chiến khủng bố đồ, vật A. Một khi quốc gia nào nắm giữ hoàn thành loại kỹ thuật này, hậu quả kia quả thực là vô pháp tưởng tượng. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Bạo Hùng nhịn không được hỏi. Bây giờ không phải là nói những khi này. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Hiện tại chúng ta ăn xong đồ, vật sau đó lại nghỉ ngơi. Trời vừa sáng liền đi tìm này tòa căn cứ. Bởi vì cô lang cũng không biết này tòa căn cứ vị trí. Cho nên chúng ta phải chính mình tìm. Tốt, Bạo Hùng gật gật đầu. Sau đó cùng Lam Phong cùng một chỗ ăn lên thịt nướng tới. Cả tòa núi lớn tại thời khắc này lộ ra yên tĩnh im ắng. Hôm sau... Khi đông phương nổi lên một sợi trắng bụng thời điểm, ngồi tại đống lửa trước nghỉ ngơi tại chỗ Lam Phong cùng Bạo Hùng liền chậm rãi mở mắt ra. Sửa sang một chút từ cô lang bọn người nơi đó thu được tới giả chuẩn bị. Lam Phong cùng Bạo Hùng bắt đầu nghĩ đến Lâm Hải Hoang Sơn chỗ sâu tiến lên. Hai người đều là bộ đội đặc chủng xuất sinh. Tại tòa này trong núi hoang tiến lên căn bản cũng không có mảy may độ khó khăn. Tiến lên tốc độ cực nhanh. 10 giờ sáng lâu dài hai người liền xuyên qua Lâm Hải Hoang Sơn bên ngoài. Tiến vào vòng trong. Lam Phong cùng Bạo Hùng tốc độ cũng từ từ chậm lại. Bọn họ cũng không phải là không có đầu mối địa tiến lên. Mà chính là Lam Phong truy tung cô lang bọn họ lưu lại tung tích tại hành quân. Ước chừng nửa giờ sau. Một cái lâm thời dựng lên nhà gỗ nhỏ hiện lên ở Lam Phong cùng Bạo Hùng trong tầm mắt. Bạch, hai người đánh một cái phá vây thủ thế. Bá, một tiếng từ cánh còn quấn nhà gỗ nhỏ tới gần. theo Lam Phong cùng Bạo Hùng không ngừng mà tới gần. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị thì là đập vào mặt, khiến cho đến sắc mặt hai người nhịn không được biến. Khi hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiểu cửa nhà gỗ, nhìn lấy chung quanh che kín dã thú dấu chân cùng nhân loại vết máu, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Xùy, Lam Phong nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì dị thường về sau. Phá tan gấu đánh một thủ thế, sau đó trực tiếp tránh nhập trong nhà gỗ nhỏ. Bên trong, máu tanh mùi vị càng thêm nồng đậm. Bên trong nhà gỗ nhỏ cảnh tượng cũng từ từ hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Ba con dã lang đang nếu không có người bên ngoài địa gặm ăn ba bộ quần áo rách dưới nữ tử thi thể. Bên trong hai tên nữ tử nhìn qua ước chừng 28 tuổi khoảng chừng. Lúc còn sống tuyệt đối là tiểu mỹ nữ. Một tên khác nữ tử nhìn qua ước chừng 38 tuổi khoảng chừng. Tướng mạo ôn hòa lại tự có một cỗ thành thục mị lực. Trên người các nàng nội y lại là tản mát ở một bên che kín làm trên đồng cỏ. Chắc hẳn nhận lớn lao khuất nhục cùng trà đạp. Bởi vì đang cỏ khô trồng lên che kín đỏ tươi vết máu. Các nàng sau khi chết biểu hiện trên mặt như thế dữ tợn. Trước khi chết nhất định nhận qua lớn lao tra tấn. Thật giống như bị cái này ba con dã lang tươi sống cắn chết. Các nàng một cái tay bị còng tại trong nhà gỗ nhỏ khung tử bên trong. Này cọ sáng còng tay như thế dễ thấy. Nhìn lấy cái này ba bộ nữ thi. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ địa âm trầm. Hắn nhìn qua ảnh chụp. Cái này ba bộ nữ thi cũng là Tô Hàn Yên hai tên nữ hầu cùng bảo mẫu. Ngao, nguyên bản chính đang ăn uống ba con dã lang ngửi được một cỗ nhân loại khí tức. Trong nháy mắt quay đầu đến. Bích con mắt màu xanh lục lóe ra chướng mắt quang mang vững vàng đem Lam Phong cho chằm chằm chết. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trực tiếp đối Lam Phong đánh tới. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay thu được đến AK trực tiếp phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Trực tiếp đem đánh tới một con dã lang đánh thành bàn trải. Máu me khắp người. Bạch, cùng lúc đó. Lam Phong thân thể hướng về một bên, khiến cho hai con dã lang công kích thất bại, đang muốn nổ súng, một tiếng súng vang lại là trong lúc đó vang lên, một phát chuẩn xác không sai lầm chui vào đến một con dã lang mi tâm, hoàn toàn đoạn tuyệt nó sinh cơ, lại là thủ tại cửa ra vào Bạo Hùng nghe được tiếng súng xông tới, cho một con dã lang nhất thương. Hắn đang muốn lại lần nữa đối một đầu khác dã lang bóp cò. Lam Phong ánh mắt lại là ngưng tụ. Rơi tại sói hoang trên chân treo một cái không chút nào thu hút phạm vi bên trên. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Giữ lại. Nghe vậy. Bạo Hùng sắc mặt biến hóa. Thân thể tránh muốn một bên. Nhìn thấy đột nhiên thêm ra tới một người. Lại đột nhiên ở giữa chết đi hai đồng bạn. Dã trong miệng sói phát ra một tiếng chói tai gào thét. Sau cùng bỗng nhiên từ trong phòng phóng đi. Gia hỏa này sợ. Trong nháy mắt đi xa. Truy. Lam Phong dẫn đầu từ trong nhà gỗ xông ra. Bạo Hùng theo sát sau. Hắn đang muốn hỏi thăm Lam Phong vì sao muốn truy tung cái này con dã lang lúc. Ánh mắt lại là rơi tại sói hoang một cái bắp chân bên trên bị lông sói che khuất vòng quan hệ bên. Trên. Lại nhìn xem phía trước truy kích Lam Phong. Bạo Hùng tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Nghĩ không ra Phong ca ban đầu liền phát hiện cái này con dã lang chỗ đặc biệt. Lam Phong cùng Bạo Hùng tốc độ cực nhanh. Cho dù là dã lang bỏ mạng địa chạy trốn. Bọn họ cũng có thể xa xa theo tại sói hoang đằng sau. Đi theo dã lang bôn tẩu. Chung quanh kim sắc không ngừng mà biến hóa. Hai người rất nhanh liền tiến vào Lâm Hải Hoang Sơn chỗ sâu nhất. Sau đó nơi này xác thực an tĩnh có chút đáng sợ. Một đường phi nhanh, trọn vẹn theo tại sói hoang đằng sau hơn 2 giờ. Chung quanh đến cảnh sắc xác thực trong lúc đó nhất truyền. Rừng cây biến mất, phía trước xuất hiện một đạo bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Mà Lam Phong bọn họ một đường đuổi sát dã lang lại là trực tiếp một đầu xông vào đến trong thác nước. Biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong đánh một thủ thế. Hắn cùng Bạo Hùng tại thời khắc này đồng thời dừng lại.